Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Người Quen, Cố Ý Thiên Vị. Dược Đồng đi chỉ chốc lát, mang đến một cái tuổi trẻ quản sự. Tuổi trẻ quản sự thái độ không kiên nhẫn, một vừa đi tới, vừa trách móc, tới, trước được trước chứ, có cái gì tốt tranh, thật phiền phức, tranh cãi nữa. Xuống dưới, dứt khoát đều đừng muốn. Cô Phi Yến bọn họ nhìn xem quản sự cùng Dược Đồng cùng đi tới. Xa xa được liền, nghe nói như thế, cô Phi Yến là cao hứng. Dù sao, nàng xác thực trước một bước, nào có thể đoán được. Tuổi trẻ quản sự đến gần sau, lại một cái nhận ra. Hàn Tam tiểu thư đến, thái độ lập tức 180 độ chuyển biến lớn. Ai u, đây không phải Hàn gia bảo Hàn Tam tiểu thư sao? Ta xem một chút, ta xem một chút, ngày hôm nay thổi là ai? Đem ngươi cho thổi trở về. Hàn gia bảo, cô Phi Yến vẫn cho là vị này Hàn Tam tiểu thư cùng Tô công tử một dạng. Là vạn, tấn quốc quyền quý, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến nàng lại là Hàn gia. Bảo người, 10 năm trước, kỳ Tô, Hách Liên, thượng quan tứ gia Tịnh xưng huyền không đại, lục tứ đại gia tộc, mà Lang Tông Hàn Thị mặc dù không ở tứ đại gia tộc hàng ngũ, thực lực và căn cơ nhưng còn xa thắng tứ đại gia tộc. Bị đời người coi là tứ gia tộc đứng đầu, băng hải thay đổi, võ học xuống dốc, huyền không đại loạn, kỳ, Tô, Hách Liên. Ba nhà đều là tổn thương nguyên khí nặng nề. Kỳ gia thần phục Thiên Viêm quân, thị hoàng tộc, trưởng khống binh quyền. Tô gia đầu phục vạn tấn quốc tề thị, hoàng tộc, trưởng khống thủy vận. Hách Liên gia tộc sớm đã phá thành mảnh nhỏ, không có thành tựu, chỉ có thượng quan gia tộc cùng Hàn thị gia tộc thủ vững ở huyền không nam bộ, đến nay đều là nam bộ chân chính thống ngự người. Cô Phi Yến ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, ngược lại cũng không có để ý. Nàng lại không nghĩ kết giao cái gì quyền quý. Tĩnh Vương Điện Hạ trong lòng nàng liền là rất đại quyền quý. Hàn Ngu Nhi nghiêm túc nhìn tuổi trẻ quản sự một cái, nhận ra người này là nàng năm đó ở Thần Nông Cốc Dược học đường đồng môn. Nàng lại ngoài ý muốn vừa vui mừng, cung Thiệu Nghệ. Nguyên lai là ngươi nha. Thần Nông Cốc có chuyên môn dược học đường, mỗi 5 năm sẽ có một lần nhập học khảo hạch, tuyển nhận những cái kia thiên phú cực giai dược học sinh. Những cái này dược học sinh học thành sau đó sẽ từ trong cốc 10 đại dược sư chọn lựa đi thu làm đệ tử, tự mình dạy bảo, không được chọn chúng người chỉ có thể lưu ở Thần Nông Cốc đảm nhiệm quản sự chức vụ. Hàn Ngu Nhi năm đó thế nhưng là dược học đường người nổi bật, đủ loại khảo hạch tỉ thí đều nắm lấy số 1, còn bị 3 vị dược sư tranh đoạt. Đáng tiếc cuối cùng nàng nghĩa mẫu Hàn gia bảo, bây giờ gia chủ bảo chủ phu nhân cũng không cho phép nàng lưu ở Thần Nông Cốc, quả thực là đưa nàng mang về Hàn gia bảo. Cung quản sự một mặt tiếc rẻ nói, Hàn Tam tiểu thư, lấy ngươi thiên phú và học thức, năm đó nếu không đi, bây giờ sợ là Thần Nông Cốc dược sĩ cấp bậc nhân vật. Ta nghe nói trước đó vài ngày, học đường bên kia tiên sinh lại nhắc lên ngươi. Cô Phi Yến nghe lời này, vừa âm thầm ngoài ý muốn, nguyên lai Hàn Tam tiểu thư, sư xuất Thần Nông Cốc, cũng là người trong đồng đạo, hơn nữa còn là người nổi bật nha. Phải biết, ở cao thủ nhiều như mây Thần Nông Cốc, một cái ưu tú dược sĩ đều có thể so với bên ngoài một cái đại dược sư cấp bậc nhân vật. Hàn Ngu Nhi vốn không muốn hàn huyên nhiều như vậy, nghe lời này, nàng khóe mắt liếc qua liền vụng trộm hướng Quân Cửu Thần liếc đi. Nàng thầm nghĩ, Tĩnh Vương mặc dù cùng nàng quen biết gần 3 năm, nhưng lại chưa bao giờ hiểu qua nàng dược thuật, nàng không ngại mượn cơ hội này để cho Tĩnh Vương Điện Hạ đối với nàng nhiều một phần biết. Tĩnh Vương đối cô Phi Yến lau mắt mà nhìn. Không, chính là bởi vì cô Phi Yến có chút dược học bản sự sao? Hàn Ngu Nhi sợ Tĩnh Vương không hiểu rõ thần nông cốc dược sư phẩm giai. Vội vàng khiêm tốn hướng Cung Thiệu Nghệ cười cười, nói, thần nông cốc dược sĩ, danh hiệu há lại người người có thể được. Ta nghe nói trong cốc trẻ tuổi nhất, một vị dược sĩ cũng là 40 mấy mới tấn thăng lên. Ngươi cũng đừng cất nhắc ta. Kẻ khác nghe muốn làm trò cười. Cung quản sự liền vội vàng nói, lời này cũng không phải ta nói, là dược học, Đường lão tiên sinh nói. Hàn Ngu Nhi lại vụng trộm hướng Quân Cửu Thần nhìn lại. Gặp hắn đang nghe, nàng mừng thầm không thôi, liền vội vàng nói, tốt tốt, không nói những cái này, chính sự quan trọng, nàng lúc này mới làm lên giới thiệu, lại cố ý đem Tĩnh Vương hàng ở phía sau. Trước giới thiệu Tô Công Tử, đối với nam nhân, dục cầm cố túng hữu hiệu nhất, nhất là Tĩnh Vương loại này cô ngạo người. Hắn vừa mới không nể mặt nàng, nàng dứt khoát liền thiên vị Tô Công Tử, không sợ hắn không cao hứng, càng không sợ đắc tội hắn. Hàn Ngu Nhi cặn kẽ giới thiệu Tô Công Tử sau đó, cố ý nhấn mạnh là phía đông, đến công tử nhà họ Tô, sau đó mới lại giới thiệu Quân Cửu Thần, liền hời hợt, liền hai câu nói, cuối cùng mới đối Cung Thiệu Nghệ nói. Hai cái vị này đều ta hảo hữu, hôm nay đúng dịp đều ở đây mà đụng vào, phát sinh chút hiểu lầm nhỏ, còn phải mời ngươi cầm chủ ý. Cung quản sự đã sớm nghe Dược Đồng nói đại khái, biết rõ Hàn Ngu Nhi là cùng Tô Công Tử cùng đi, lại gặp Hàn Ngu Nhi thái độ, hắn bao nhiêu trong lòng hiểu rõ, hắn trước cùng Tô Công Tử làm vái chào. Nói, Tô Công Tử, ở Hạ Huyên Hưởng, trận quản sự Cung Thiệu Nghệ. Tô Công Tử là kinh hỉ, vội vàng đáp lễ, không kịp chờ đợi nói. Hạnh ngộ hạnh, ngộ, xem ra tại Hạ lần này mời Hàn Tam Tiểu Thư tiếp khách. Là mời đúng rồi, cái này ý tại ngôn ngoại, rõ ràng là quản sự cho Hàn Tam Tiểu Thư mặt mũi. Tạo, thuận lợi. Cung quản sự ra vẻ nói đùa, nói, Hàn Tam Tiểu Thư cũng không tốt mời, Tô Công, tử hảo bản sự, hắn nói xong, mới quay người hướng Quân Cửu Thần nhìn qua, thái độ coi như hiểu, hảo, chỉ là không nhiệt tình như vậy, Trần Công Tử, hạnh ngộ, nhưng mà, Quân Cửu Thần đã sớm chờ không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói, bản công tử tỳ nữ tới trước. Dược Đồng có thể làm chứng, bản công tử hai cái huyền thưởng danh ngạch đều muốn, xin mau sớm làm an bài. Cung quản sự có chút nổi nóng, nhưng vẫn là quay đầu hướng Hàn Ngu Nhi phát ra hỏi thăm ánh mắt. Hàn Ngu Nhi không nghĩ đến Tĩnh Vương là tới tìm dược đối đãi thần nông cốc quản sự, cũng dám loại thái độ này, nàng làm khó. Nàng nếu là lại thiên vị xuống dưới, có thể hay không biến khéo thành vụng, gây nên Tĩnh Vương phản cảm đây. Nàng do dự lấy, cung quản sự nào biết được trong nội tâm nàng đầu nhiều như vậy tính toán, chỉ coi trong nội tâm nàng thiên vị Tô Công Tử, lại không tốt, công khai tỏ thái độ. Thế là, cung quản sự gọi tới Dược Đồng, hỏi, thế nhưng... Là Trần Công Tử tỷ nữ tới trước. Dược Đồng thấy rõ ràng tình thế, hắn nói, tiểu vừa mới nhìn thấy Tô Công Tử cùng vị này tỷ nữ cùng một chỗ cửa vào, về phần đến chặn cửa thời gian cũng kém không nhiều. Cung quản sự, nếu là cứng rắn muốn hàng trước sau, đó là lấy trả tiền huyền thưởng làm chuẩn. Cung quản sự đáy mắt lóe qua một vòng giảo hoạt, lập tức đưa ra một cái biện pháp đến, dạng này, hai vị đã là đồng thời đến, cũng đều muốn hai chỗ. Vậy, liền lấy hai vị tiền huyền thưởng làm chuẩn, tiền huyền thưởng cao người. Có, được, phía đông đến Tô Công Tử, không thể nghi ngờ liền là Vạn Tấn Quốc chấp trưởng thủy vận Tô gia thiếu gia. Đây chính là Vạn Tấn Quốc nhà giàu nhất nha. Không, thiếu bạc hạng ngươi. Tô công tử nghe lời này một cái, liền là đại hỉ, liền vội vàng nói, bản công tử không ý kiến, chỉ là hai chỗ cùng một chỗ cạnh tranh khó tránh khỏi có sai lầm công bằng, không bằng từng cái đến. Cũng không biết vị này Trần công tử ý như thế nào. Cô Phi Yến chọc tức, đám người này rõ ràng là làm việc thiên tư, cố ý làm khó dễ bọn họ, nhưng mà Quân Cửu Thần lại sảng khoái nói, phụng bôi tới cùng, Tô công tử thích nhất liền là lấy tiền đập người. Hắn nhếch miệng lên khinh miệt cười lạnh nói, ngươi cũng đừng hối hận, thứ một cái danh ngạch, bản công tử huyền thưởng 3 vạn kim. 3 vạn kim, đừng nói cô Phi Yến, liền là cung quản sự cùng Hàn Ngu Nhi đều hít một hơi khí lạnh. Tô công tử cái này chơi đến không khỏi cũng quá lớn đi. Nhưng mà Quân Cửu Thần đi chậm rãi đi đến ngồi xuống một bên, bàn giao nói, Yến Nhi, ngươi cùng hắn đấu giá. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-I-E-I-E-I. Hết chương.